bị quăng sang thế giới khác. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. LTC Hào buổi sáng Odoru, côn ngủ ngon chứ, GT, khi tôi vừa mở mắt ra thì người đầu tiên tôi thấy tất nhiên là Shiva rồi. Tôi chống tay khó khăn ngồi dậy, tuy đã đỡ hơn nhưng cơ thể vẫn khá là đau nhức đấy, không ngờ trạng thái đó lại khiến cho tôi phải nhận gánh nặng lớn đến thế, may mà tôi kết thúc trận đấu nhanh không thì không biết bây giờ có thể ngồi dậy được không nữa. LT, chào buổi sáng Shiva, cảm ơn cô, có gì khó khăn khi tôi ngủ không? GT, LT, cậu nghĩ những sinh vật ở thế giới này có thể hạ được tôi à, cho dù là hiện tại tôi đã bị hạn chế. GT, LT, vậy à, cảm ơn cô thêm lần nữa, giờ cô có thể nghỉ ngơi rồi. GT, LT, tạm biệt cậu Odoru. Côn à, mà tôi nghĩ cậu nên nhanh lên đi, tôi cảm nhận được phía thành Leon phe con người đang trông có vẻ yếu thế hơn quái vật đấy. GT, nói rồi cô ấy hóa thành ánh sáng bay lên trán tôi. LT, giờ thì xem bản trạng thái của mình sau trận đấu nào. GT, tôi kiểm tra bản trạng thái vì khi có một hộ vệ thì người chủ có thể nhận một phần nào đó sức mạnh của hộ vệ mà mình sở hữu. Tên Odoru Saito, chủng tộc bán thần, tuổi 18, chức nghiệp, .. level 82, 15, HP, 3.500.000, SP, 3.900.000, ATK, 3.800.000, DEP, 2.500.000, IN, 2.516.000, AGI, 3.600.000, quyến rũ, Magic, Elemental Magic, Red Magic, Space Magic, Time Magic, Mind Magic, Skill, đôi cánh của Bahamut, LT, LT, God, GT, GT, ẩn thông tin, LT, LT, God, GT, GT, sáng tạo, LT, LT, Uôn, GT, GT, thẩm định, LT, LT, Uôn, GT, GT, vô niệm, LT, LT, Uôn, GT, GT, hồi phục, LT, LT, God, GT, GT, thích nghi, LT, LT, God, GT, GT, hóa thần, LT, LT, Uôn, GT, GT, triệu hồi, LT, LT, Uôn, GT, GT, thư viện đa thế giới, LT, LT, Uôn, GT, GT, kháng hiệu ứng bất lợi, LT, LT, Uôn, GT, GT, ẩn thân, LT, LT, 2, GT, GT, hấp thụ mana, LT, LT, Chivio, GT, GT, nhận biết nguy hiểm, LT, LT, 2, GT, GT, cường hóa cơ thể, LT, LT, 2, GT, GT, con mắt tinh linh, LT, LT, Chivio, GT, GT, nhìn xa, LT, LT, 2, GT, GT, hấp thụ chấn động, LT, LT, 2, GT, GT, giáp rồng, LT, LT, Super 2, GT, GT, giảm lực cản, LT, LT, Chivio, GT, GT, giảm trọng lượng, LT, LT, 2, GT, GT, và nhiều cái khác, do bí mất tiêu rồi và lười nữa. Danh hiệu, tên sát gái, thợ săn kỹ năng, người du hành thế giới, người yêu của các nữ thần, người được toàn bộ nữ thần ban phước. Chồng của Hana, người đáng tin cậy, siêu chiến binh, vị thần vô danh, đại đội một người, bậc thầy vũ khí, người ban tặng cái chết, người đánh bại rồng thần, Niu, thợ săn rồng, Niu, chủ nhân của rồng thần, Niu, cũng tăng lên kha khá nhỉ, còn được thêm skill nữa chứ vui vãi. À, tại sao tôi khi có thêm skill mới trong khi tôi có thể tạo ra nó bằng skill sáng tạo thì tại vì để tạo nên một thứ không phải ở dạng vật chất thì nó tốn mana kinh khủng, nếu nó càng mạnh thì càng tốn mana nên tôi cũng chỉ lâu lâu mới dám tạo thêm skill. Mà thôi thử phát, LT kích hoạt đôi cánh của Bahamut, GT, từ sau lưng tôi bắt đầu phát sáng mạnh mẽ rồi từ từ trồi lên một đôi cánh giống hệt với Bahamut hôm qua, là từ đầu đến đuôi toàn là những thanh kiếm sắt nhọn. Có vẻ như skill này không tốn mana tuyệt thật. LT, xem nào, có thể dùng chiêu như ông ấy không? Antimer Sword, GT, tôi thử truyền mana của mình vào đôi cánh điều khiển những thanh kiếm bay về mảnh đất phía trước. Đúng như tôi mong đợi, toàn bộ thanh kiếm trên đôi cánh phát sáng và bay về phía mảnh đất. LT, hừm, sức mạnh đúng là mạnh hơn Antimer Weapon của mình, đúng là bản gốc có khác. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi điều khiển những thanh kiếm bay về, kế tiếp sẽ là khả năng bay. Tôi giương đôi cánh và vỗ xuống thật mạnh, LT, GT, tôi bị phóng lên tận mây xanh với tốc độ như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa xuyên qua những đám mây, nếu tôi mà ở thời hiện đại thế nào tôi cũng bị mấy cái hệ thống phòng không truy đuổi sát đít cho xem. Sau một khoảng thời gian khiếp bóng vía, tôi cuối cùng cũng đã có thể bay được thành thục nhờ áp dụng với cách bay của Shiva. LT, phù, cuối cùng cũng ổn định được mà Shiva bảo là phe con người đang nguy cấp nhỉ, mình cũng phải nhanh lên thôi, có vẻ bọn quái đến nhanh hơn so với dự tính của mọi người. GT, tôi hướng về phía thành Lyon và phóng thật nhanh về phía đó. Tôi đội mũ trùm lên và kéo khăn che mặt lên cho nó ngầu. Sau khoảng 10 phút với tốc độ tên lửa thì tôi cũng đã tới thành Lyon đang bị bọn quái vật cấp B là Orc và kha khá con cấp A là Viper, cuối cùng là lát đát vài con cấp S Minotaur. Tôi ước lượng số lượng của chúng cũng phải 4.500 con. LT, xem nào, cổng thành đã bị phá hư, lũ quái tràng vào như nước đổ đê, đang được con người giữ chân trên tường thành thì bọn Orc đang hành những con người chống cự. Tổng kết là tình hình có vẻ không được suôn sẻ nhỉ, phải xuống giúp, tôi đã hứa với ông già rồi. Hửm, GT, tôi nhìn thấy có một nữ hiệp sĩ đang chiến đấu chống lại một con Orc biến dị trước mặt mà không chú ý sắp có con Orc khác úp sọt phía sau. Cô ấy vận một bộ áo giáp nhẹ nhưng có vẻ sang trọng hơn so với người khác, có lẽ là chỉ huy ở đây vì tôi thấy cô ấy trước khi giao chiến với Orc đã điều binh lính đi phản kháng lại. Chết tiệt, phải giúp cô ấy ngay, nếu cô ấy bị đánh lén thành công thì tôi đảm bảo là bên con người sẽ hoàn loạn cho mà xem. Tôi giải trừ skill và rơi tự do xuống chỗ đó, lấy một cây giáo ra phóng về phía con Orc sau lưng cô gái. POV cô gái. Tôi là Seren Pathervia, con gái của bá tước Pathervia, chủ nhân của tòa thành Lyon này. Ngày hôm nay chúng tôi nhận được tin là bọn quái vật tấn công đột ngột ở cửa Tây thì ngay lập tức đã dẫn binh lính trong thành chống lại, nhưng không ngờ bọn chúng lại đông tới như vậy, đã thế còn toàn là cấp B, thậm chí còn có A và S. Tôi chia đôi quân của mình ra, để lại một nửa tại cổng thành, còn lại thì đi lên trên tường thành chống lại bọn Orc đang leo lên. Ngay khi vừa lên thì chúng tôi đã phải tham gia giao chiến ngay vì bọn chúng đã lên tới nơi, trong số bọn chúng có con Orc biến dị, thay vì như những con Orc bình thường thì con này lại có thêm một cái sừng. Bị Hera cắm sừng rồi, cùng với bộ da màu đỏ tươi. Sự xuất hiện của con này đã khiến cho binh lính của tôi hoàn loạn mất đi đội hình, vì một con Orc biến dị là quái vật có thể xếp vào hạng A, giờ chỉ còn tôi chống lại con Orc biến dị này trong khi tôi đã bị tách ra khỏi quân lính của mình. Sức mạnh của nó khiến cho tôi chỉ có thể bất lực chống cự, mọi đòn tấn công của tôi đều bị nó phá giải dễ dàng. Tới lúc tôi bị nó đá đị một khoảng xa khoảng 10 mét, tôi chống cây kiếm lên để mà đứng dậy thì tôi chú ý được là có một con Orc khác đang cầm cây rìu của nó chuẩn bị bổ vào tôi từ sau lưng. Tôi xoay lại thật nhanh đưa kiếm lên đỡ nhưng có vẻ không kịp rồi. Bình thường thì với khoảng cách này tôi có thể tránh, nhưng hiện giờ tôi đã bị thương nặng và mệt mỏi nên dù có giơ kiếm lên đỡ thì cũng bị nhận lấy trực tiếp thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi buồn xuôi nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau truyền đến, nhưng khi nghe thấy tiếng động của việc bị đâm qua da thịt mà không cảm thấy gì thì tôi mở mắt ra. Thứ đập vào mắt tôi là hình ảnh con Orc bị ghim chặt với mặt đất bởi một cây giáo bạc tuyệt đẹp. Chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì từ chỗ cây giáo tập trung lại vô số mảnh thủy tinh mày xanh dương tạo thành hình một con người rất nhanh. Con người này mặc một bộ trang phục tôi chưa thấy bao giờ và đang đeo trên mặt một tấm khăn với hình xương người cùng với mũ trùm, khiến người này trông như một tử thần trong những câu chuyện mà mọi người thường kể. Người đó đọc một câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Kế tiếp người này hóa thành một đống khói đen di chuyển nhanh đến con Orc biến dị và bao trùm lấy nó. Con Orc liên tục dùng cậy búa dài của nó đánh vào làn khói nhưng không có tác dụng. Nó bị bao trùm lấy, kế tiếp là cảnh nó bị giựt bay đi những bộ phận cơ thể của nó khiến cho nó phải kêu lên đau đớn. Có vẻ là làn khói đó khó chịu bởi tiếng ồn mà con Orc tạo ra mà nắm lấy đầu con Orc và bẻ một cách từ từ ra khỏi thân. Làn khói đó dần tụ lại thành nhân ảnh, lúc này quay người về phía tôi nói. LT, có vẻ tôi đến hơi trễ nhỉ, xin lỗi cô về việc này. Tôi là Odoru Saito, một mạo hiểm giả cấp S được ông chú giao nhiệm vụ đến đây thủ thành Lyon. GT, khi cây giáo ghim trúng con Orc sắp bổ cây rìu vào cô ấy, tôi dịch chuyển tới đó, tôi cũng vẫn không quên con Orc biến dị bên kia, tôi lẩm bẩm trong miệng. LT, xe đầu uốc, GT, đây là một chiêu thức cấp cao của hệ bóng tối, nó khiến tôi trở thành một làn khói đen, khi ở trong trạng thái này tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những đòn tấn công vật lý thông thường, trừ khi nó là đòn tấn công ma thuật, chiêu này còn giúp tôi di chuyển linh động hơn, có thể chui qua những khe hẹp mà con người không qua được. Tôi di chuyển lại con Orc trước mặt định bao trùm lấy nó và xé xác nó ra. Con Orc lấy cây búa của nó đập vào tôi nhưng không tác dụng, tôi cũng mặc kệ tiếp tục bao trùm lấy nó và bức từng bộ phận ra. Tiếng hét của nó khiến cho tôi cảm thấy rất khó chịu vì tiếng của nó như tiếng lợn bị cắt tiết nên đã bị tôi bức ra luôn. Tôi quay về trạng thái bình thường và quay về cô gái giới thiệu về mình, do cô ấy đang đội mũ giáp nên tôi không thấy được mặt cô ấy, chỉ thấy được mái tóc màu vàng dài tới hông và đôi mắt xanh thôi. LT, có vẻ tôi đến hơi trễ nhỉ, xin lỗi cô về việc này. Tôi là Odoru Saito, một mạo hiểm giả cấp S được ông chú giao nhiệm vụ đến đây thủ thành Lyon. GT, cô ấy không trả lời tôi mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, có vẻ cảnh vừa rồi khiến cô ấy khá sốc nhỉ. LT, cô tìm một nơi an toàn nào đó dẫn người dân trốn đi việc ở đây để tôi. GT, tôi nói rồi chạy thật nhanh về phía cổng thành. Trên đường chạy về cổng thành tôi gặp rất nhiều con óc khác, nhưng chỉ trong nháy mắt là bị hạ. Tôi cũng dùng gió để mà cắt đi cái thang đi lên của chúng, còn những con Viper bay trên trời đã bị tôi cho ăn đạn bọc phá của Blayfire ngay đầu rồi. Khi đến tôi nhảy ra khỏi mặt ngoài của cổng thành, dùng đất tạo nên một bức tường khác bọc lại cái lỗ của cánh cổng và tạo nên một cơn sóng đất khiến cho những con trước mặt tôi bị hất tung lên. Tôi lấy ra một thanh kiếm và cắm xuống đất nhìn về phía bọn chúng nói. LT, xin lỗi, cửa này bị khóa rồi. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong tôi phóng thanh kiếm về phía bên cạnh tên đứng đầu tôi, dịch chuyển đến đó và đập đầu tên này xuống đất khiến cho nó vỡ sọ, còn kèm thêm những mũi giáo xiêm lấy vài chục tên xung quanh. LT, trạng thái avatar. GT, tôi vào trạng thái avatar, dùng waterbender điều khiển trăm tên xác quay mình chém những tên khác. Kế tiếp điều khiển lấy vô số vũ khí được làm từ sắt của chúng bay lên cao và lao xuống với tốc độ cao, tạo nên một cơn mưa vũ khí. Tôi xông lên tạo thành một cơn lốc nằm ngang xuyên phá qua toàn bộ hàng ngũ của chúng rồi dừng lại đột ngột khiến cho cơn lốc tiếp tục đi thêm. Tôi thổi thêm lửa vào cơn lốc tạo nên một cơn bão lửa thiêu cháy bất cứ thằng nào chán sống nằm trên đường đi của nó. LT, đa trọng ảnh phân thân. GT, tôi phân thân ra hơn 100 tôi khác nên chiến cho nhanh. Nhiều cấp tạo nên những combo nguyên tố dội vào bọn quái vật như bão lửa, mũi băng sấm sét, mặt trời như tên A trong One Piece. Nói chung nhiều lắm, còn tôi thì tạo nên Susanoo và tập trung mana trên cánh tay Susanoo thành hình một vòng Magatama 6. LT, viêm độn Magatama. GT, tôi ném Magatama về phía trước tạo nên một vụ nổ khá hoành tráng mà tôi phải kết thúc nhanh thôi vì trạng thái Avatar và Susanoo không thể giữ lâu được. Tôi điều khiển Susanoo bay lên trên không trung chắp tay lại hô. LT, lục đạo địa bộc thiên trinh. GT, thật ra là dùng Earthbender để bóc đất bên dưới tạo thành khối cầu khổng lồ trên đây, nhưng đặt tên như thế nghe sẽ ngầu hơn. Những mảnh đất bên dưới bị kéo lên bọc lại thành một khối cầu khổng lồ trên không, kèm theo là những con quái khác nhau. LT, hỏa độn hòa hỏa cầu chi thuật. GT, cũng là dùng Firebender để phun ra lửa nhưng được đặt tên lại. Lần này tôi liên kết với Susanoo cho nó phun lửa về phía cầu đất. LT, kết thúc giai ENKAI-ENTEI. GT, bà thì là chôm tên từ A trong One Piece, tôi ném quả cầu lửa này xuống dưới tiêu diệt toàn bộ số tàn dư còn lại. Mà tôi nghĩ đây mới là thăm dò, bởi vì tôi cảm nhận được cả một đạo quân đang ở bên kia ngọn núi. Mà thôi kệ, để mai tính, cách chương.